Chương 542, bị phế linh căn nữ tu, 38. Ba người đem Bạch Vô Thanh sách đi ra bản về một lần, mới cam tâm. Nhóm bên trong những người khác yên lặng chú ý, đối ba người cùng giáo hoa gặp mặt sự tình, đặc biệt ghen tị. Em Mã Nụ En, hy vọng tại ta sinh thời, giáo hoa cũng có thể đến chúng ta sở tạt thế giới một lần, muốn cùng giáo hoa gặp mặt. Biểu Ly Đại Tướng Quân, ta cũng cầu ước nguyện, giáo hoa đến cùng chúng ta gặp mặt một lần đi. Chúng ta sở tạt trừ ăn ra không hề tốt đẹp gì, kỳ thật vẫn là không sai, có đủ kiểu công nghệ cao, là địa phương khác không gặp được. Mặt gà dẹt, ta cũng muốn giáo hoa đến chúng ta thế giới ma pháp, ta sẽ dẫn nàng kiến thức chúng ta thế giới ma pháp nhất là trói lọi ma pháp, cùng với thần kỳ nguyên rùa. Hạ dồn, hy vọng giáo hoa có khả năng chứng kiến ta ngưng tụ thần cách thời khắc, cái này đối ta đến nói định sẽ là một phần tốt nhất lễ vật. Á A Dông. Nhỏ gầy Hạ Dồn lại tại mơ mộng hao huyền, muốn hay không ném một cái gối đầu cho ngươi Hạ Dồn, thế giới ma pháp đáng hận nhất người là A Dông, tìm không ra cái thứ hai, hy vọng giáo hoa đến cũng không cần để ý tới A Dông người xấu này, lớn lên vừa cao vừa lớn lại xấu xí, giống một đầu hung mãnh dã thú, thiếu chút nữa không có ba y tỷ hệ tờ ra buồn nôn nước bọn. A Dông, dù sao cũng so một số một ngón tay đều có thể nâng lên gầy gà tốt. Người cùng con kiến đồng dạng nhỏ, miệng con thối, một cái nắm đấm liền có thể đem hắn đánh nát. Ngân hoàn tán nhân, mặc dù ta cũng muốn gặp một lần giáo hoa, nhưng muốn đến chúng ta nơi này hoàn cảnh, giáo hoa còn là không đến cho thỏa đáng, chúng ta ngược lại là muốn đi ra ngoài. Phiêu miểu tiên tử, đúng vậy à, ta muốn thấy giáo hoa, nhưng chúng ta sinh tồn địa phương xác thực không thích hợp giáo hoa tới làm khách, liền suy nghĩ một chút được rồi. Đường quả một mực tại chú ý nhóm bên trong tình huống. Ngân hoàng tán nhân cùng phiêu miểu tiên tử hai người ở trong bầy lộ diện thời gian tương đối thiếu, tựa hồ là cùng bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Lần này nàng có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, các ngươi sinh tồn ở cái gì hoàn cảnh, rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm ngược lại là không có nguy hiểm, liền là không có cách nào đi ra ngoài, lấy ta cùng ngân hoàng thực lực, tự vệ là không có vấn đề, sinh hoạt còn là có tư có vị, không tính là cái gì nguy hiểm địa phương. Chỉ là ở nơi này quá lâu, khó tránh khỏi khiến người có chút ủ rũ, chúng ta đều phỏng đoán, muốn ra nơi này, sợ đến độ kiếp phi thăng mới được. Phiêu miểu tiên tử nói, ngân hoàn tán nhân, hai chúng ta ở đây thật lâu, là nhìn xem rất nhiều người mới tiến đến, từ vừa mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi, càng về sau xa suốt tinh thần tuyệt vọng, cuối cùng không phải chết già ở nơi này, liền là nhận mệnh, lưu tại trong đó một cái vị diện sinh tồn. A nghe đến đó. Đường quả liền càng hiếu kỳ, vậy các ngươi sinh tồn là một cái dạng gì thế giới, luôn cảm thấy có chút ý tứ. Giáo hoa, ta khuyên ngươi đừng hiếu kỳ, phiêu miểu tiên tử tiếp tục phát biểu, được rồi, nhìn ngươi hiếu kỳ như vậy, ta liền cùng ngươi nói một câu đây là một cái gì thế giới, dù sao có thật nhiều sự tình cũng không có cách nào đoán trước. Không biết giáo hoa nghe nói qua ma phương hay không nghe qua. Phiêu miểu tiên tử tiếp tục nói. Đây chính là một cái ma phương thế giới, từ 6 cái tiểu vị mặt tạo thành không gian, một tháng biết luân chuyển một lần. Trừ phi nguyện ý nhận mệnh, lưu tại một cái nào đó vị diện, mới sẽ không bị chuyển đến kế tiếp vị diện. Nếu không, chỉ có một mực luân chuyển đi xuống, nhắc lại đến 6 cái vị diện sinh tồn, mỗi một lần luân chuyển quá trình bên trong đều 10 phần nguy hiểm. Đại bộ phận, rơi xuống ma phương thế giới người bình thường, đều sẽ lựa chọn lưu tại cái nào đó vị diện. Lưu tại cái nào đó vị diện, liền đại biểu cho vĩnh viễn không cách nào ra ma phương thế giới. Mà không nguyện ý lưu lại, đều là muốn đi ra ngoài người.